Trường sinh giới, chương 621, Thanh Thanh, góc truyện audio.com, người đăng, boss đường đường thiên cổ một vương mạnh đức cương, hoa than bị chém, thần thanh bị sách cụt tay chạy trốn, bại tẩu nơi sao xa của thế giới tử vong, hậu thế con người lam ve đanh ra thạch vương co lệ tự ngàn hanh, một khi trong lúc đo không que hương. Tử giới càng co chuyện đau long, nhẫn bị sách thiên mạnh đức cương. Giờ khắc này, mạnh đức cương mũi đều ở phun lửa, chạy đi 300 ngàn dặm, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dùng hết khả năng, rốt cục đem sức mạnh của nguyền rủa loại bỏ sạch sẽ. Ta với các ngươi không cộng tai thiên, hắn nhĩ tị khẩu mắt bảy động đều ở phun khói trắng, đây cũng không phải là đoạt chương cao chuyện, đông la giận soi len, hắn cũng không hề liền như vậy trở về dị giới. Giờ khắc này, tiêu thần bọn họ theo ba bộ xương đi vào nơi sau xa của thế giới tử vong. Phía trước là một mảnh vo biên vo ngần đầm lầy, hơi nước mong lung, nhan nhạt sương mờ u mau đen đang lượn lờ, hủ bãi mùi đang tràn ngập. Ở nước băn cung o chiều, bạch cốt tỷ ý có thể thấy được thậm chí còn có sốt mục nát thi thể, đó là ma quỷ cung cương quỷ tộc thi hai tỏa ra AC vụ. Khói đen tràn ngập đầm lầy nơi sau xa có một tòa am u phao đai cổ sừng sững đứng vững, lẻ loi, không nói ra cô người. Tần rộng dai vương dương ham dưới cốt, rắc rắc vang vọng, giới thiệu, mảnh nay địa vực trinh la cai kia cưỡi địa ngục ma long vương lao vong linh lanh địa tuy rằng chúng ta cũng không sợ hắn, thế nhưng dựa theo nơi sau xa của thế giới tử vong pháp tắc sinh tồn, tuy tiện xâm nhập người khác ẩn cư nơi rất dễ dàng cuộc chiến sinh tử, đồng thời cũng sẽ bị những cường giả khắc cầu thị. Chúng ta cũng không phải thật sự quấy nhiễu hắn, ở đây truyền am, bao cho hắn có chuyện quan trọng gặp lại. Tiêu thần có một cái lớn mật ý nghĩ thế giới tử vong cường giả san sát, nếu như có thể đem như vậy một nhóm cao thủ ngưng tụ lại cùng nhau, kéo đến dị giới phía đối lập cái kia trinh la một cỗ không thể nào tưởng tượng được sức chiến đấu. Cái này lao vong linh pha hoại muốn cùng ý muốn sở hữu rất mạnh. Tần rộng dai vương hướng về tiêu thần giới thiệu nơi đây chủ nhan một ít sự tinh. Người phương nào quấy nhiễu ta thanh tô, chấm, đầm lầy trong phao đai cổ truyền ra lao vong linh am thanh. Chúng ta không vì la phan tranh, vì la cộng đồng lợi ích mà đến. Tiêu thần trước đem thoại F6 làm do, phòng ngừa đối phương hiểu lầm. Lao vong linh thở dài một cái. Hắn vừa trở về không lâu, liền cảm ứng được như vậy một nhóm cường giả tiếp cận, nội tam la dù sao cũng hơi căng thẳng, trừ phi la thạch nhan. Vương, bằng không thì đối mặt như vậy một cỗ chiến lực mạnh mẽ dù la ai đều muốn sợ hai. Phao đai cổ cửa lớn mở rộng, ngoài ý mu ôn, từ bên trong tuôn ra không phải am vụ, mà là chan thực thanh khiết hao quang, xua tan ngoại vi khói đen. Tiêu thần bọn họ thuận lợi đi tới bên trong cung điện, lao vong linh ngồi ở bạch cốt cự trên đai, địa ngục ma long vương khổng lồ than thể bàn ngọa ở phía dưới chống trải trong cung điện. Các ngươi có chuyện gì? Mạo muội quấy rối, vọng thỉnh thứ lỗi, không biết xưng ho như thế nào. Ta tên ma thiên sứ, lao vạn linh như vậy đẹp. Tiêu thần mấy người tự minh ở bên trong cung điện bạch cốt bảo chen ghế ngồi xuống. Mà thiên sứ ngươi hôm nay vì sao đánh giết cái kia đế thanh chủ nhan? Nghe được tiêu thần hỏi như vậy, mà thiên sứ nhất thời biến sắc đằng đứng dậy, nói, ngươi là vì hắn đến đòi phạt ta sao ép không nên. Vọng động ta không muốn tùy tiện gây thu hằn, tiêu thần khốt tay ao một cái, nói ta chỉ là muốn biết nguyên nhan mà thôi. Tự nhiên là vì ma thanh tai nguyên. Vong linh ma thiên sứ nghiến răng nghiến lợi, nói, cái kia bảy toa ma trong thanh vốn có một toa la thuộc về ta, năm đó bị hắn nhiều cướp giật ma đi ta không thể không đi tới khắc một cái con đường tu luyện. Rất nhanh tiêu thần biết được hôm nay đi đánh giết đế thanh chủ nhan sinh vật mạnh mẽ, đều đa từng bị đoạt qua ma thanh. Cho tới ma trong thanh cái kia bảy toan cường đại người đa, nhưng là đế thanh chủ nhan từ nơi sau xa nhất của thế giới tử vong chiến trường thời thai cổ bên trong tim về đến, ban tặng bọn họ sinh mạng thứ hai. Có thể tưởng tượng đế thanh chủ nhan cường đại đến mức nào? Bây giờ hắn như vậy cường đại, các ngươi e sợ khó có thể đoạt lại ma thanh. Tiêu thần ngong nhìn bạch cốt chen đai, ma thiên sứ, nói kỳ thực nếu như đơn thuần muốn tăng cao thực lực ta có cái kiến nghị. Ngươi có đề nghị gì? Ma thiên sứ khoe môi nhếch lên một tia không đang kề cười gần, hắn mới sẽ không tin tưởng đối phương hảo tam đến đối với hắn đưa ra tu luyện kiến nghị. Hà tất hạn chế ở bên trong thế giới này, muốn phong tầm mắt chư thiên vạn giới ta muốn lấy tu vi của ngươi cung kiến thức hẳn phải biết ở tử giới ở ngoài con co cai khắc đại thế giới. Nghe được tiêu thần nói như vậy mà thiên sứ lúc đo biểu hiện đo la hơi ngưng lại, gật đầu một cái nói, ta tự nhiên biết hơn nữa so với ngươi biết đến con nhiều hơn thế nhưng rất khó đột phá thế giới đại binh phong, đi tới cai khắc các giới. Tiêu thần cười diêu đầu, nói, đi tới những thế giới khác cũng không hề ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy, hôm nay ngươi bản than nhìn thấy tam đại ba. Chủ con có chúng ta đều không thuộc về thế giới này, không giống nhau có thể điệu đi ở các giới ư ta tự nhiên cảm ứng được các ngươi không thuộc về thế giới này. Nói tới chỗ này, mà thiên sứ len giọng, nói, thế nhưng ta cũng biết quá khứ đa từng con người thử nghiệm tiến vào các ngươi thế giới, đều lại cũng không trở về nữa, tất cả đều lanh ít dữ nhiều. Quá khứ cùng hiện tại không giống, liên tiếp những thế giới khắp đường nối hiện tại đa hoàn toàn bị mở ra, sẽ không lại co đem nguy hiểm sinh. Người như vậy than thiện yêu ta đi những thế giới khác đến cùng có mục đích gì? Mà thiên sứ tự nhiên không tin hắn hảo ý chỉ điểm minh lộ. Thoại đến nói đến đây mức không có cái gì có thể ẩn giấu, đạt đến ta cảnh giới nếu như triển khai thủ đoạn nhỏ đồ tăng cho cười, không bằng thản ngon cho biết. Có một chủng tộc được xưng tan vỡ rát, nhiều đại thế giới thu gom chiến bảo nghịch thiên cung với thạch thanh các loại. Chờ, thanh vật nhiều vô số kể, tiêu thần đầy đủ noi nửa khắp đồng hồ. Mà thiên sứ lặng lặng nghe, bất nhất ngon, cho đến cuối cùng mới phẫn nộ từ chối, nói, người bất qua là muốn kêu ta đi khi. Làm, tay chan ma thôi, người sai rồi, ta cố nhiên muốn mượn sức mạnh của ngươi thế nhưng có thể cướp giật ngươi cần thiết chi bảo. Tiêu thần tiếp tục nói, mà lại quan trọng nhất đó là ta không chỉ có là mời một minh ngươi, ta muốn rộng rãi yêu nơi sau xa của thế giới tử vong hết thảy sinh vật mạnh mẽ, xin bọn họ đi chỗ đo một giới lam khai. Một người có thể lật len bao lớn bọt nước. Nếu như các cường giả tụ hợp lại một nơi, mở ra cái kia dị giới trong truyền thuyết cửa đa. Như vậy, chiến bảo nghịch thiên cung với thai cổ thạch thanh các loại. Đem nhiều vo số kể, chỉ có tự minh tham dự đến trong đó, mới có thể phần một chen tan canh. Ta muốn Lam quyết không vẻn vẹn la tìm mấy cường giả Lam tay chan đi đánh giết thế giới kia. Ta muốn Lam trinh la thụ một cái cờ lớn, mở ra dẫn tới thế giới kia đường nối, để hết thạch tử giới sinh vật mạnh mẽ cũng có thể thông suốt qua lại với hai cái thế giới. Tiêu thần nói xong những câu nói nay sau, nói, nếu như vậy, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng. Thế giới tử vong hết thảy sinh vật mạnh mẽ toàn bộ tham dự vào thuyết pháp nay nhất thời để ma thiên sứ run lên trong long, đây chính là thiên đại vo cung bạo tay. Nếu như, tử vong đại quan đồng thời giết vào một cái nào đó thế giới, hắn không có cái gì có thể lo lắng, đều có thể nhan cơ hội ra tay cướp đoạt trinh minh cần thiết chi bảo. Tiêu thần cung ma thiên sứ nói chuyện thời gian rất lâu thế nhưng cuối cùng ma. Thiên sứ vẫn là từ chối, hắn không thể bị lời nói như vậy thuyết phục cũng không tin tiêu thần có thể mang dị giới công tử giới liên kết quan thông. Tiêu thần cũng không nhiều bất ngờ, nếu như thật có thể dựa vào mấy câu nói, liền lập tức thuyết phục một cái sinh vật mạnh mẽ ra tay, như vậy mới có thể khiến người ta cảm thấy ngoài ý muôn. Hắn hiện tại muốn làm bất qua la thổi một ngọn gió cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng, khi nay cỗ phong ở toàn bộ thế giới tử vong lan tràn, cuồng bạo len thi, dị giới cùng thế giới tử vong liên kết quan thông thời khắc, hắn tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người không kiềm chế nổi. Này không phải một lần việc nhỏ, hắn cần tỉ mỉ kinh doanh, cần thúc đẩy thanh một cái hùng vĩ bao tép mới có đạt đến mục đích khả năng. Bất luận thanh công hay không, tiêu thần đều không có tổn thất gì, hắn xác thực. Muốn thử nghiệm một phen, xem có thể không vi la dị giới dựng nên từ giới đại địch. Khi có một ngày, một cây cờ lớn chan trinh dựng nên len thi, hắn hy vọng thiên quan vạn ma giết vào thế giới tử vong, có thể trăm nghìn năm, hơn vạn năm, mười vạn năm đều không có khả năng, nhưng chỉ cần tận lực như vậy đủ rồi. Khi cao từ rời đi nay đầm lầy thi tiêu thần đối với ma thiên sứ, nói, hy vọng ngươi có thể can nhắc có thể mang ý nghĩ của ta bao cho những cường giả khác. Ở hướng đi nơi sao xa của thế giới tử vong thi, dọc theo con đường này tiêu thần liên tục tiếp mấy tên sinh vật mạnh mẽ, hắn hiện tại không thể tranh thủ đến bất luận cai nào cường giả, hắn muốn làm vẻn vẹn là ở đối phương trai tim lưu lại một ý nghĩ. Cuối cùng, bọn họ đi tới một mảnh tử vong sam lam, thu nạp am khi ma sinh thanh cổ mộc toan than đen thui, sinh trưởng ra la cây mang theo. Từng trận thịt thối mùi, kha kha trực chiếu mũi, bất man e a vài tiếng. Hết cách rồi, cổ lao truyền tống trận bị khắc ở trong này, chúng ta cũng không có cách nào tịch đến nơi khác. Tần Rộng Giai Vương giải thích năm đo bọn họ không thể nghi ngờ phát hiện nơi đây thần trận bước vào một mảnh cực kỳ thần bi địa vực. Ở tử vong sam lam nơi sau xa, một toa bệ đa tay hiện ra, mặt trên có khắc giát nhiều phức tạp đồ an, Luan hồi vương bắt chuyện mọi người đồng thời đi vào. Sau đó, bắt đầu thoi thúc thần lực anh sang loe len, mọi người nhất thời cảm ghi ác thời không hỗn loạn cả len, chu vi ngôi sao long lanh, hỗn độn cuồn cuộn, bọn họ ở nhanh xuyên qua thời không. Không lâu lắm, phía trước anh sang loe len, khi tức thanh khiết nhau tới trước mặt tiêu thần bọn họ đi tới một mảnh tan thiên địa. Đây là một cái tràn ngập quang minh thế giới, lục cách như đẹp, như ma nao. Xanh bình thường giải ra một chỗ, hoa tê chen giọt sương lăn, hương thơm phiêu dạng, cách đó không xa song nhỏ len keng vang vọng tố ra vui vẻ chương nhạc. Cung am khi nặng nề tử giới so với, nay đam. Quả thực trinh la một chốn cực lạc mỹ lệ dường như tiên cảnh. Nơi này tinh khi đất trời nồng nặc, các loại cây cỏ đều có tiên linh chi khi, phi thường phồn thịnh, rất nhiều cây ăn quả kết ra chai cây, đều có từng điểm ánh sáng long lanh. Đó là, Tiêu Thần ngưng mắt nhìn phía trước, ở nơi đó có một cây tiên căn cắm rễ cùng một đống phế thanh chen phế tích to lớn cổ rễ cái đam vào loạn thạch gạch vụn bên trong, cuồn cuộn không ngừng rắt lấy thạch thanh tinh khi. Dày leo đòn vào bầu trời, có tới gần trăm trượng cao, mặt chen la xanh phồn thịnh, co la xanh thanh hình trăng lưỡi liềm, co cổ ý hình, từng mảnh ong anh, dáng mây xanh lượn lờ, không. Giống nhau, như la đẹp đẽ nhất tác phẩm nghệ thuật. Cả cây to lớn la tiên căn, vẻn vẹn có một đoa tiên hoa, mặt chen ngũ quang tốt len, mười mau tỏa sang, các loại hao quang lưu truyền, ong anh canh hoa chen có viên viên tiên lộ ở lăn. Ngay khi này to lớn đoa hoa, một cái thiếu nữ mặc áo trắng đong chặt hai con mắt như thủy mỹ nhan bình thường yên tĩnh nằm ở nơi đó, lẳng lặng ngủ say. Thanh Thanh, Tiêu Thần kêu lên, sau đó nhanh chan xong về phía trước. Thanh Thanh, khà khà cũng ra thanh âm non nớt, hoa thanh một đoan ánh sáng diêu dịu, nhằm phía bầu trời. Không thể, Tần Rộng Giai Vương vội vang lên tiếng ngăn bọn họ, nói, nay cây hoa rất đặc biệt, không cách nào tới gần. Quả thật là hắn nói tới như vậy, Tiêu Thần cung kha tất cả đều ở khoảng cách thiên hoa trăm trượng xa xa có hứng chịu cường đại lực cản, may mà đúng lúc ngừng lại, bằng không thì sợ rằng sẽ phải bị kịch liệt xong. Lên kích, Tiêu Thần, kha kha, đang lúc này, dường như thiên ong giống như am thanh truyền đến, cái kia đẹp đẽ bao nhiêu thiên hoa chen, lập loe ra ánh sáng trong suốt, thiếu nữ mặc áo trắng thanh lệ xuất trần, không dinh khoi bụi trần gian, vẫn như cũ không nhúc nhích lẳng lặng nằm ở trên đoa hoa. Thế nhưng là ở cái kia tiên hoa chen, ngừng tụ ra một bong người tu như thác nước, phúc hạng thon nhỏ, tu lệ, mắt ngọc may ngai, vớt người thướt tha, bụi tuyệt thế, mềm mại bay ra. Các ngươi tới, nhìn ra được thiếu nữ cũng rất kích động, chen dung nhan tuyệt thế tràn ngập kinh hỉ. Thanh Thanh đây là, Tiêu Thần lại là kích động, lại là nghi hoặc, đây là mộng tưởng chi hoa ta ở tử giới nơi sau xa nhất chiến trường đoạt được một hạt giống gieo xuống hậu sinh trưởng thanh, cung ta muốn than thế kết hợp lại, giáp ta tu luyện. Thanh Thanh giải thích, PA con vật nhỏ mới không, sẽ quản nhiều như vậy, vui vẻ vọt tới quá khứ, Thanh Thanh đem no thiện trong ngực bên trong. Tiêu Thần lại cao hưng co cảm khai, đồng thời chú ý tới, loại này tiên căn xem ra cực kỳ nhìn quen mắt, bỗng dưng hắn đột nhiên nhớ tới, ở tổ long bi trên bản đồ, bất chính là co như vậy một cây chư vị dấu ấn sao. Mộng tưởng chi hoa, dẫn tới chỗ đo cần như vậy một cây hoa sao. Hắn tự nói, đồng thời nhìn thấy nhanh hoa nơi, ngoại trừ pha nát thạch thanh ở ngoài còn có một suốt mấy cỗ tan tạ thạch thể, am thầm kinh hai không thôi, nay cây tiên hoa thực sự qua mạnh mẽ. Tiêu Thần cung Thanh Thanh gặp gỡ thiên ngon vạn ngữ khó có thể lối ra, mở miệng hiện trường rất yên tĩnh thế nhưng đều cảm ghi áp được lẫn nhau than thiết. Có thể gặp lại là tốt rồi, là à chỉ cần chúng ta còn sống là tốt rồi. Hai người cuối cùng đều nở nụ cười, sinh ly tử biệt qua đi con co cai. Gì so với có thể đủ nặng gặp càng khiến người ta sung sướng sự tinh đây. Pa ta đói, tựa hồ cảm ghi ác hứng chịu lơ la, kha kha bất man lẩm bẩm len, long mi thật dai một run run len. Thanh Thanh nhất thời bị chọc cho cười len, om nò đi tới Tiêu Thần bên người, sau đó hai người song vai đồng thời đi về phía trước tiến vào cái kia mảnh quả tiên trong rừng. Gặp lại cảm động cũng không có nghĩa là ngon ngữ thời không, lệ rơi đầy mặt có lúc không hề có một tiếng động càng hơn có tiếng. Bọn họ liền như vậy lẳng lặng bước chậm ở trong tiên viên, không hề nói gì thế nhưng tựa hồ có thể do giang lẫn nhau tam tư. Ở giữa chỉ có con vật nhỏ không ngừng lầm bầm, như la con nói không hết lời nói. Cuối cùng càng là o một đống quả tiên bắt đầu say sưa ngon lanh bắt đầu ăn, thỉnh thoảng con muốn Tiêu Thần cung Thanh Thanh tăng dần một viên. Tiêu Thần có rất nhiều lời muốn, nói càng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thế nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Ta cũng không nghĩ tới ở thế giới tử vong sống lại. Thanh Thanh em tai nói, như là một thanh âm ở chỉ dẫn ta, không ngừng hướng về tử vong nơi sau xa đi tới ta cung Luan hồi vương bọn họ một la trinh la rất nhiều năm, đầu tiên la trải qua sinh mệnh chi nguyên gọt rửa, sau đó lại đi qua tầng tầng thần ma cấm địa. Tiêu Thần lẳng lặng nghe, hiểu do đến Thanh Thanh trải qua, hơn 10.000 năm qua đến, Thanh Thanh cung ba bộ xương trải qua có thể nói kinh tam động phát nơi sau xa của thế giới tử vong có qua nhiều bí mật. Hai cổ chiến trường, khi, làm, nghe đến đó thì Tiêu Thần rất kinh ngạc, đùng, đó là một mảnh cấm địa, đến nay rất ít người có thể xong qua chúng ta cũng bị ngăn cản ở nơi này. Ở ngàn tỷ năm trước tử giới là chư thiên vạn giới trung tam, so với thiên giới tồn tại lịch sử còn phải xa xưa hơn, có thể nói vạn giới cường giả cung đến làm lễ, hiện nay ở đây vẫn như cũ. Cách chương.